ấn trong cơ thể nó. Phải giết nó mới tìm được chỗ vào. Mọi người đừng trốn tránh nữa, ra tay giết nó đi, đừng có dài dòng nữa. Bên cạnh chợt có người nói, thần sắc tỏ ra vô cùng khó chịu. Giết ta? Hừ, ta có chết cũng phải kéo các người đi lót đường. Thủ hộ giả của vực sâu bi thương có gương mặt tàn nhẫn. Hắn nhìn một lượt xung quanh, dường như chợt hạ quyết tâm, vừa mở miệng đã gào lên sang sảng. Ừ, trong tiếng gầm ừ, đại sinh vật cao hơn 6 trượng này chợt phát ra tiếng kêu cắc cắc, đổ sụp xuống mọi người. Gương mặt người ban đầu lập tức vỡ ra như tấm kính, trông rất đáng sợ. Một hỏa diệm màu đen phun ra từ các khớp của nó, nhưng nó lại chưa chết. Không ai có thể ung dung đi lại ở đây, các ngươi sẽ phải trả giá. Giọng của thủ hộ giả vực sâu chợt trở nên khàn đặc khác thường, toát lên sự tà ác vô cùng, những ngọn lửa phừng phừng trên cơ thể hắn. Cơ thể hắn giống như bị thiêu rụi chuẩn bị sụp xuống, cơ thể cao 6 trượng bỗng chốc sụp xuống như bùn cát, mây đen cuồn cuộn tản ra từ dưới người hắn, một khí tức lớn chết chóc hủy diệt chợt lan ra. U u u, hư không dung chuyển, một lỗ đen lớn xuất hiện dưới người hắn, lỗ đen giống như thông sang một thế giới khác. Toát lên một sự tà ác khó diễn tả. Lúc này, rất nhiều người đều cảm thấy một sự nguy hiểm rất rất lớn. Không hay rồi, hung vật này sắp tung ra mật pháp gì rồi. Nhanh ngăn cản nó đi. Trong cuồng bạo lôi trường có người hét lên. Ha ha ha, muộn rồi. Giọng của thủ hộ giả vực sâu vang lên tới mọi ngõ ngách trong lôi trường. Sang sáng, đáng sợ, giống như một hung thú cuối cùng đã lộ ra diện mạo thật của nó. Những nơi mà cơ thể thủ hộ giả đổ xuống, những ngọn lửa chết chóc phừng lên từ trong lỗ đen trong hư không. Giây phút này, mọi người đều cảm thấy một sinh vật rất to lớn, không gian đích thực phía sau lỗ đen, phá ấn xông ra. Hung vật này còn chưa xuất hiện, nhưng uy áp nó tạo ra đã khiến mọi người thấy nghẹt thở tột cùng. A a, một ngọn lửa chết chóc phun ra từ sâu trong không gian. Ngay trước mắt mọi người là một sinh vật kỳ dị cao 10 mấy trượng, xuất hiện từ thân xác còn lại của thủ hộ già, 4 chân cử động, từ từ đưa lên, một ngọn lửa đen ngòm bao lấy quanh người nó, ngọn lửa đó thiêu rụi tất cả, đại diện cho suy bại và tử vong. Đây là một sinh vật giống chó mà lại không phải là chó, cả người đen ngòm, giống như sắt đen, ẩn chứa sức mạnh có tính bùng phát, dường như có thể dễ dàng xuyên qua gang thép. Nhưng điều thực sự khiến mọi người chú ý là sinh vật này có 3 cái đầu, 3 cái miệng há to để lộ ra những hàm răng trắng bút. Nước dãi chảy ra ròng ròng, rơi xuống hư không, biến thành từng mảng lửa dưới chân nó. Sinh vật này cố ý cử động bộ móng vuốt của mình. Cả cuồng bạo lôi trường chấn động mạnh, giống như có một ngọn thái sơn muốn đổ sụp trước mặt. Sinh vật này vừa hiện diện, 3 cặp mắt sắc lẹm hung ác nhìn ngó xung quanh. Đây là cái gì? Phương Vân ngạc nhiên, trong cơ thể sinh vật này có năng lượng vô cùng khủng khiếp, nhất cử nhất động đều nặng ngàn cân. Phương Vân đã đọc nhiều sách, nhưng chưa từng thấy loại sinh vật này. Nó không phải thần thú thiên cương, cũng không phải địa sát hung thú. Chó địa ngục 3 đầu. Trong đám người có người thất kinh kêu lên, dẫn đến những tiếng xôn xao. Phương Vân nhìn quanh, chỉ thấy những cường giả thượng cổ vốn đang bao vây hung thú này chợt lùi lại, gương mặt lo lắng nghi ngại. Hừng, Phương Vân chau mày, luận kiến thức, những người nơi đây sinh vào thời thượng cổ, kiến thức hiển nhiên lớn hơn hắn. Nhưng, loại sinh vật này, đối với Phương Vân vẫn không hề có chút khái niệm nào. Đúng lúc này, một giọng nói truyền tới tai Phương Vân, chó địa ngục 3 đầu là sinh vật viễn cổ. Thời đó có nhiều sinh vật to lớn, dường như có thể so sánh với ma thần. Chó địa ngục 3 đầu chính là loại sinh vật này. Thời thượng cổ, ta từng nhìn thấy sinh vật này trên một thạch bài trong một di tích viễn cổ. Trong truyền thuyết, loại sinh vật này và minh thần có quan hệ mật thiết. Phương Vân thuấn thanh quan sát, thấy thần sắc Sát Liêu tông chủ vẫn bình thường, ánh mắt nhìn chằm chằm vào trong cuồng bạo lôi trường, không động đậy gì. Dường như không phải là hắn nói. Nhưng Phương Vân rất chắc chắn, người vừa nói là Sát Liêu tông chủ, là trưởng môn Sát Liêu tông phái hiển hách thời thượng cổ. Những gì hắn nói ra đương nhiên có sức nặng. Sát Liêu Tông Chủ tuy nói cho Phương Vân lai lịch của con chó địa ngục ba đầu, nhưng lại không thể hiện ra. Phương Vân nhìn hắn, có chút suy tư. Dù Sát Liêu Tông Chủ Lý Phùng Đạo không thể hiện ra, nhưng Phương Vân cảm nhận được rằng hắn và đao thần thượng cổ kia đã khiến thu hút phần lớn sự tập trung của đối phương, và hai người còn đề phòng lẫn nhau. Con người ti tiện, ta nói rồi, các ngươi sẽ phải hối hận gì? Hiện chính là lúc các ngươi phải trả giá. Lời nói nhẹ nhàng cùng thái độ coi thường thể hiện rõ ràng thân phận của hung thần này, chính là thủ hộ thú cánh cửa then chốt của vực sâu bi thương, cũng chính là hung vật nhân hình cao hơn 6 trượng trước đó. Dưới sự thúc ép của các cường giả thượng cổ có thực lực mạnh, hung thú này đã lộ diện mơ hồ bản thể thật của mình. Một luồng hung khí xưa cũ từ thời viễn cổ, cùng thời với Tam Hoàng, vô cùng xa xôi, lan tỏa trong hư không. Chết đi! Ba cái đầu của chó địa ngục ba đầu cùng gầm lên, dậm mạnh chân, cả hư không bẹp như một tờ giấy. Sóng lôi đình hỗn loạn vốn không có quy luật trong lôi trường chợt bị một sức mạnh vô hình điều khiển, tụ lại phía cơ thể con chó địa ngục này. Không hay rồi, gần như là phúc chi tâm linh, thấy cảnh tượng chó ba đầu hấp thu lôi đình viễn cổ, trong đầu Phương Vân lập tức nghĩ đến cảnh tượng phong bão cự nhân, thao túng của sức mạnh phong chi uông dương. Lùi lại, ý niệm này vẫn còn tồn tại trong não, cơ thể Phương Vân đã ra quyết định chọn lựa. Cơ thể đang rõ hình chợt như bị dung hợp, sản sinh ra vô số đường vân mờ. Chỉ trong giây lát, Phương Vân lập tức thao túng pháp tắc không gian, thuẫn ra khỏi cuồng bạo lôi trường. Á, cái đồ xúc sinh đáng chết này, con hung vật này phát điên rồi. Ngăn nó lại, cắt đứt mối liên hệ giữa nó và lôi trường đi. Nhanh lùi lại, con hung vật này quá mạnh, không đánh lại được đâu. Lúc này lôi đỉnh của cả lôi trường tụ lại. Trong tiếng cười điên dại và phẫn nộ, tiếng hô thất thánh, tiếng sấm chớp nổ inh tai, tiếng ba của các loại chân khí, toàn bộ giao thoa vào nhau, thành một mảng hỗn loạn. Từng quang mang chân khí xung thiên trong tiếng gào giận dữ không dứt. Lũ sinh vật ti tiện các ngươi, chết hết đi. Con chó địa ngục ba đầu, ba cái đầu của nó gào lên cùng một lúc, giọng nói chồng lên nhau, nghe càng hằn học và thô hơn. Lôi đỉnh trong lôi trường mạnh hơn thấy rõ, hư không hơn 3.000 dặm vặn vẹo đi. Bờ ven hư không, những hỏa diệm màu đen thiêu vòng quanh. Trong hỏa diệm có thể thấp thoáng nhìn thấy những phù triện màu vàng huyền ảo, hiển nhiên là cấm chế do địa ngục khuyển ba đầu lập nên. Bình bình bình, những thân ảnh bay hất ra cùng với tiếng thét. Ngay cách nơi Phương Vân không xa, một thân ảnh nguy nga rời xuống, miệng thổ huyết, công lực đạt tới địa hồn cảnh giới. Từng giọt máu là tinh khí, là thần hồn và nguyên khí. Thổ huyết tức là trọng thương, không giống với những võ giả phổ thông. Phương Vân đứng ngoài lôi trường, cũng không lấy gì làm vui. Nếu không phải từng thấy cảnh tượng phong bão cự nhân thao túng phong chi uông dương thì hắn cũng không thể kịp thời tránh đi. Tuy nói là dựa vào đống pháp khí đầy mình, dù là ở trong cuồng bạo lôi trường, có thể không chết, nhưng chắc chắn sẽ bị trọng thương. Chó địa ngục ba đầu và phong bão cự nhân, những sinh vật này nếu là ở trong lãnh địa của mình thì mạnh khó lường. Nhưng nếu thoát ly thì thực lực giảm mạnh, không đáng sợ như chúng thể hiện. Đó là lý do vì sao chó địa ngục thấy phong bão cự nhân cũng phải lùi lại. Vì đó không phải lãnh địa của nó, là ngươi. Đúng lúc này, một cường giả vừa mới bị ném ra khỏi lôi trường, rơi xuống cạnh Phương Vân, hơi chớm tỉnh lại. Vừa nhìn thấy Phương Vân thì không khỏi kêu lên, trong lòng đầy sự cảnh giác. Phương Vân quay sang nhìn, thì ra là mỹ nữ Thiên Kiều Bách Mị. Cô ả cùng với đồng bọn trước đó không thoát ra, lúc này vô tình bị rớt xuống cạnh Phương Vân. Bị thương không nhẹ, ắt là sợ Phương Vân thừa cơ tấn công báo thù, nên hết sức phòng bị. Phương Vân chỉ nhìn rồi quay đi, cười nhạt, yên tâm, ta không chấp phụ nữ. Nói xong thì không thèm nhìn, cứ như là cô ả không tồn tại vậy. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 968, giết chết chó địa ngục ha ha ha. Chết đi, chết đi, chết hết đi cho ta. Giọng nói điên cuồng của chó địa ngục ba đầu vang khắp lôi trường. Một luồng năng lượng kinh người phát ra không ngừng từ nơi giọng nói của nó cất lên. âm lôi và dương lôi va vào nhau, tạo nên những trận lôi bão kinh thiên. Chó địa ngục ba đầu một khi khống chế được cả cuồng bão lôi trường thì uy lực nó thể hiện thật đáng sợ. Người phụ nữ cạnh Phương Vân cũng không nói gì, nhìn cảnh tượng trước mặt mà sắc mặt vô cùng khó coi. Trưởng giáo của Sát Liêu Tông Phái từng nói, con quái vật này là sinh vật viễn cổ. Nếu như vậy thì nó sao có thể trở thành thủ hộ thú của vực sâu bi thương được? Phương Vân nhìn về phía xa trộm nghĩ, vài tầng trước đó của vực sâu bi thương cũng tồn tại sinh vật có thể thao túng năng lượng lớn, bao gồm phong bão cự nhân của Phong Chi Uông Dương và Hải Dương cự nhân của Hải Dương Hắc Ám. Nhưng hai sinh vật này đều là sinh ra từ trong Phong Chi Uông Dương và Hải Dương Hắc Ám, hoàn toàn khác với sinh vật ngoại lai như chó địa ngục ba đầu. Cường giả thượng cổ có mặt ở đây, chỉ nghĩ xem lấy được gì từ trong vực sâu bi thương. Ngoài Phương Vân ra, không ai chú ý tới điểm khác biệt này. Chó địa ngục sở dĩ xuất hiện ở đây, e là vẫn bị cưỡng chế phong ấn trong lôi trường, khiến nó và cả lôi trường trở thành một, như vậy có thể phong ấn nó ở đây, và bắt nó bảo vệ nơi này. Lại có thể khiến nó sử dụng sức mạnh của cả lôi trường, ngăn chặn bước chân kẻ xâm nhập. Như vậy xem ra, vực sâu bi thương không phải hình thành tự nhiên rồi. Phương Vân đứng trong bóng tối, mặc nhiên không nói, nhưng ánh mắt thì sáng lấp lánh quang mang. Trong vũ trụ, tồn tại rất nhiều vực sâu nguy hiểm, đa số là sản vật tự nhiên của tạo hóa. Phương Vân vốn tưởng vực sâu bi thương là cấm địa hình thành tự nhiên, nhưng nay xem ra, hiển nhiên không phải như vậy. Một tồn tại có thể phong ấn chó địa ngục ba đầu trong vực sâu bi thương, thực lực của hắn mạnh biết bao. Phương Vân nghĩ đến đây, giữa ấn đường thấp thoáng có âm vân, một cảm giác nguy hiểm trỗi dậy trong lòng. Hắn nhìn xung quanh, hầu hết mọi người đều đang tập trung vào con chó ba đầu, không có ai chú ý đến nguy hiểm đáng sợ hơn phía sau con chó địa ngục này. Vực sâu bi thương không phải xuất hiện từ Trung Cổ, thực tế, sớm đã có từ thời Thượng Cổ. Không có ai biết được chân tướng của vực sâu bi thương, hoặc giả nói, từng có người biết, nhưng đều biến thành những hài cốt, bỏ mạng lại trong núi xương biển xác của tầng thứ tư của vực sâu này. Đúng lúc này, không hề có điểm báo gì trước, Phương Vân chợt cảm thấy một khí cơ mãnh liệt hết sức đáng sợ. Sức lạnh giá, khủng bố của khí cơ này. Khi Phương Vân cảm thấy khí cơ này, cảm thấy cả vực sâu bi thương bị khí cơ này mở ra, sau đó lại là sự hủy diệt. Khí cơ này, trong lòng Phương Vân bất an, dường như có gì đó trong cuồng bạo lôi trường, và hắn không phải chờ đợi lâu. Một kiếm khí xám mờ mờ, giống như nhảy ra từ khởi nguồn vũ trụ, âm thầm xuất hiện trong lôi trường. Không có tiếng nổ kinh thiên, cũng không có khí thế khoáng đạt. Kiếm khí xám mờ này khi xuất hiện, cả vực sâu bi thương đầy sức sống này, như bông hoa diễm lệ, trong khoảnh khắc trở nên khô héo, điêu linh, sơ xác. Khí cơ chết chóc tràn ngập, cuộn lên khắp hư không. Phương Vân bỗng chốc cảm thấy trước mắt mình trở nên mờ mịt, cả không gian toàn là mùi vị của tuyệt vọng và chết chóc. Kiếm khí này là bài ca phúng điếu cuối cùng của vạn vật, là tuyệt sướng tấu lên cho tuyệt vọng và chết chóc. Sát Liêu kiếm đạo, khi mà chó địa ngục ba đầu đang cuồng bạo, trưởng giáo Sát Liêu Tông giáo nhất thời đứng ở ven chiến trường nãy giờ không có động tĩnh gì, cuối cùng đã ra tay. Hắn vừa xuất Sát Liêu kiếm đạo chứ danh thời Thượng Cổ. Thời Thượng Cổ là thời kiếm đạo kiêu hùng. Sát Liêu kiếm tông chính là một trong những kiếm phái siêu cường chứ danh thời đó. Trừ kiếm tông Thượng Cổ, gần như không có kiếm đạo phái nào có thể vượt qua được Sát Liêu kiếm đạo. Cách biết bao thời đại rồi, tuyệt học khoáng thế thời Thượng Cổ này cuối cùng đã lại xuất hiện, hơn nữa là xuất hiện trong tay trưởng giáo Sát Liêu kiếm phái. Thời gian như chậm lại vô hạn tại thời điểm này. Đồng tử của Phương Vân nhìn rõ cảnh tượng phía xa, một kiếm khí màu xám mờ mờ, lặng lẽ chém xuống. Kiếm khí này khiến thiên địa biến sắc, hoàn toàn làm chủ sức mạnh của cá thể võ giả. Kiếm khí này bao gồm sức mạnh không gian, một không gian tử vong và cô tịch. Đây đã không chỉ là một đối quyết võ học, mà là đối chọi giữa sức mạnh không gian và không gian, là đối quyết của không gian kiếm đạo đầy khí cơ tử vong. Dường như cảm thấy sự hủy diệt của kiếm khí này của Sát Liêu tông chủ, sức mạnh đáng sợ cắt ngang không gian, Trong cuồng bạo lôi trường, chó địa ngục ba đầu thét lên, gầm gừ phẫn nộ và lo lắng. Quái vật tuy là đơn thân, nhưng trí tuệ không kém võ giả. Cảm thấy uy lực đáng sợ của sát liêu tông chủ, con chó địa ngục ba đầu này cũng liều mạng, bộc phát toàn bộ sức mạnh của nó. Yên lặng vô cùng. Trong ánh mắt mọi người chỉ còn lại cảnh tượng quyết đấu này. Thế mà chuyện lại không tiếp diễn đơn giản như vậy. Khi mà trưởng giáo sát liêu ra tay, thì ở một hướng khác, nơi... tạo thành góc với Lý Phùng Đạo, một đao khí còn nóng hơn Thái Dương rất nhiều phóng ra. Ầm, ầm, cả vực sâu bi thương trong khoảnh khắc này hóa thành một đại dương ánh sáng. Đao khí bá liệt, dường như muốn xé tan mảng trời này, đến Phương Vân cũng có cảm giác bị lóa mắt, không thể mở to mắt để theo dõi mọi chuyện diễn ra. Đao thần thượng cổ lúc này cũng ra tay rồi, hai người một động một tĩnh, khí thế hoàn toàn ngược nhau. Nhưng lại cùng có uy lực hủy diệt giống nhau. Trong tiếng nổ lớn có tiếng chó địa ngục ba đầu thất kinh tuyệt vọng hét thảm. Đối diện với đòn tấn công mà hai cường giả thượng cổ thịnh thế liên thủ lại, dù nó có thể điều khiển sức mạnh của cả cuồng bạo lôi trường thì cũng không thể đối diện với sức mạnh này. Cả cuồng bạo lôi trường chỉ giữ được trong giây lát rồi bị gãy nứt, hủy diệt. Tiếp sau đó là tiếng nổ inh tai liên tiếp. Cả cuồng bạo lôi trường nổ tung, cùng lúc đó, một lỗ hổng không gian lớn được giải phóng. Lỗ đen này dường như không có đáy, không ngừng hút vào sức mạnh lôi đình và sức mạnh hỗn loạn của thiên địa và không ngừng mở rộng ra. Khi mà lỗ đen này mở rộng ra, một dòng thông tin lớn tỏa ra, giống như con luồng gió đi vào thần hồn của mọi người. Mở ra được rồi, mở được rồi. Không gian hạt nhân của vực sâu bi thương cuối cùng đã mở ra rồi đi. Sau khi cửu diệu lão tổ chết, mật thiên cửu khâu trên người cũng chắc chắn ở đây. Vào trước thì được, mau tìm đi. Chư vị đạo huynh, mọi người đều là đồng đạo thượng cổ, nhưng đừng trách bản tọa nói lời khó nghe chứ. Pháp khí của lục bào lão tổ của bản môn, ai động vào thì đừng trách bản tọa lấy cái mạng của người đó đại ca. Huynh đi chứ, mỗi ở lại chặn chúng. Vào bên trong, mặc kệ mọi thế, có thể cướp được bao nhiêu cứ cướp. Trong vực sâu bi thương, cho dù bị thương hay không, khi mà không ra trong chó địa ngục ba đầu được mở ra thì toàn bộ mặc kệ những người còn lại, điên cuồng xông về phía lỗ đen đó. Thông tin của đao thần thượng cổ và sát liêu kiếm tông trưởng giáo, biến mất đầu tiên trong cuồng bạo lôi trường, rồi lần lượt từng cường giả thượng cổ điên dại nâng chân khí lên cực độ. Rồi bay như tên vào trong lỗ đen. Đến mỹ nữ tuyệt sắc lúc trước bị hất ra cạnh Phương Vân cũng bất chấp tất cả, cũng xông lên, tinh thần ả căng thẳng, toàn bộ tâm trí tập trung vào thế giới phía sau lỗ đen. Thực lực của người phụ nữ này, nếu ở bên ngoài thì là cường giả khiến người đời nhắc đến đã biến sắc, nhưng ở đây thì những người mạnh hơn ả quá nhiều. Không có thực lực sớm đã bị bỏ mạng ở ngoại tầng của vực rồi, đâu còn vào được đâu nữa. Vực sâu bi thương nếu chỉ có một người thì không thể mở được. Lần này nếu không phải nghe thấy tin tức, biết được thượng cổ đao thần muốn đến đây lấy đồ, nhanh chóng bắt kịp thời cơ, thì e là chẳng ai có gì. Ta cũng không tham, chỉ cần lấy được tam tượng khí là đủ rồi. Lý Cơ Giao tầm nhìn hạn hẹp, cũng tức là người phụ nữ tu luyện mỹ công kia, mắt sáng lên, trong lòng thầm nghĩ. Vực sâu bi thương nguy hiểm trùng trùng, đến võ giả địa hồn cảnh giới cũng chưa chắc toàn mạng thoát thân. Nhưng, tuy nguy hiểm, nhưng quả ngọt cũng hấp dẫn. Thời thượng cổ, trong vực sâu bi thường từng có một lời đồn, nói rằng một pháp khí tam thành hoàng từng dùng xuất di, từ đó dẫn đến lòng tham của rất nhiều võ giả. Lý Cơ Giao lúc đó vẫn chỉ là một tu sĩ vô danh, nhưng đã nghe được tin đồn này. Rất nhiều cường giả thời đó đã đi vào vực sâu bi thương, nhưng những người này sau khi đi thì không trở lại, kết cục có thể suy đoán mà ra. Lý Cơ Giao không dám vọng tưởng dưới mắt thượng cổ đao thần và sát liêu trưởng giáo mà có được thánh bảo tam hoàng. Thứ đó, có được rồi, e là hiểm hóa không ít. Mục tiêu của Lý Cơ Giao là những bá chủ tuyệt đỉnh thượng cổ thành danh trước ả chết trong vực sâu bi thương. Lý Cơ Giao vừa mới cả động thì đột nhiên, một gương mặt xẹt qua như lưỡi dao, thực lực của ả không tồi lắm mà cũng không nhìn thấy rõ gương mặt của người đó. Chết tiệt, là tiểu tử cận cổ đó. Lý Cơ Dao sững người, cuối cùng đã nhận ra. Ả nghiến răng mà bất lực không làm gì được. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 969, mở ra thông đạo võ đạo không có trước sau, chỉ có yếu mạnh. Cảnh giới của Phương Vân dường như là thấp nhất ở đây, luận thực lực võ đạo cũng không bằng rất nhiều cường giả địa hồn cảnh giới ở đây. Nhưng nếu so khả năng xuyên qua không gian thì ức vạn không gian thuẫn hình của hắn có thể nói là ngạo thị thiên hạ. Thời thượng cổ, Thương Khung Ma Quân chính là nhờ công pháp này mà hạ được rất nhiều cường giả có cảnh giới hơn ông một tầng. Vào trong tay Phương Vân, công pháp này càng phát huy tác dụng. Có thể nói, Phương Vân nếu tự nhận là đệ nhất, tất cả cường giả thượng cổ trong vực sâu bi thương không có ai dám xưng đệ nhất. Dù là Đao Thần thượng cổ và Sát Liêu Kiếm Tông trưởng giáo, so với Phương Vân thì cũng có chỗ không bằng. Nhưng, thực lực hai người này không phải là thứ Phương Vân có thể so sánh được. Phương Vân cũng không muốn trong lúc này dẫn đến sự chú ý và sát ý của Đao Thần thượng cổ. Có nhiều con đường đoạt bảo, không nhất thiết phải hô giết hô cướp. Thượng thừa dùng trí, tiểu thừa dùng sức. Điều này Phương Vân sớm đã dùng vô số trải nghiệm kiểm chứng. Cho dù là đoạt hỗn bằng tinh huyết trong Bắc Minh lão tổ động phủ hay là trên chiến trường thượng cổ, theo dấu hoàng đế vận mệnh quân niệm sinh, đoạt lấy tà thần chi noãn, những gì Phương Vân dùng không phải là sách lược chém giết tàn bạo. Một cánh cửa không gian hình vòm xẹt qua, đi trước phát sau Phương Vân, trước mắt lướt qua tầng tầng không gian, xuất hiện ở cửa lỗ đen. Lắc mình một cái, hắn lập tức bước vào không gian phía sau. Còn trong lúc này, ngoài những cự đầu khoáng thế nha Sát Liêu Kiếm Tông trưởng giáo Lý Phùng Đạo, Đao Thần thượng cổ, Vô Thượng Tông tông chủ, Thượng Cổ Yểm Ma tông chủ, thì chỉ có lác đác vài người vào được không gian phía sau lỗ đen. Muốn chết sao? Trong lỗ đen, một cự đầu địa hồn ngăn những người phía sau lại, đang toàn thần chú ý nhìn những đồng đạo thượng cổ gần mình nhất, đang định ra tay. Không ngờ, ánh mắt thoáng qua một thân ảnh lại đi sau mà đến trước. Khi mà hắn còn đang chưa biết chuyện gì thì cự đầu địa hồn này lập tức bị thái độ thờ ơ như không có ai xung quanh của Phương Vân làm cho nổi giận. Hắn gào lên tung trưởng chém về phía Phương Vân. Trưởng này vừa xuất ra, một khí tức nặng nề phủ khắp mặt đất lập tức như chiều lũ. Trong lòng bàn tay người này có một hư ảnh xoay chuyển với thế như vũ bão. Nếu đòn này rơi xuống thì cả đại lục chắc sụt xuống một mảng. Phương Vân không thèm nhìn lại, hắn lắc mình rồi điệp ảnh không gian vô cùng mở ra, đòn kia của cự đầu địa hồn còn chưa hạ xuống thì cả người hắn đã biến mất. Ức vạn không gian thuẫn hình sau khi viên mãn thì bá đạo đến vậy, nhanh đến vậy, dù là cự đầu địa hồn thì cũng không theo được tốc độ của hắn. Bình, một trường tung ta, chẳng vào chỗ trống, gây nên tiếng nổ kinh thiên, nhưng Phương Vân sớm đã biến mất tăm vào trong lỗ đen. Đi thôi, nếu không để cho hắn nẫng mất à. Trong tiếng gào thét, từng thân ảnh không ngừng nhảy vào lỗ đen, vào trong không gian thần bí phía sau. Châu đến trước được uống nước trong, đạo lý này ai cũng hiểu. Kho báu có giá trị nhất vực sâu bi thương chính là ở đây, vào chậm, tuy không đến nỗi chết, nhưng e là tay trắng. Cường giả địa hồn trong cuồng bạo lôi trường cũng chỉ có 20-30 người, cũng chẳng bao lâu đã biến mất hết trong thế giới phía sau lỗ đen. Đợi một hàng người biến mất toàn bộ, cả hư không chợt trở nên yên tĩnh. Tiểu tử Phương gia này lại đã mạnh đến mức đó rồi sao? Sau giây lát, hồng quang vạn trượng đến từ phía đông. Trong hồng quan, một vầng thái dương chói mắt lao về phía lỗ đen, chính là Doanh Hoàng Hải Ngoại. Võ giả sau khi đạt tới mệnh hồn cảnh giới, thất hồn ngưng tụ, siêu thoát khỏi cuồng hạo nhục thân, có thể biến hóa thành các dạng ngoại tướng. Vầng thái dương này chính là Doanh Hoàng gia chủ đương đại của Đế Thang, biến hóa dựa vào tuyệt học Đế Thang. Doanh Hoàng vào vực sâu bi thương cũng không chậm hơn Phương Vân là bao, nhưng Phương Vân bế quan 7-8 ngày liền, mà hắn cũng biến mất 7-8 ngày. Đến lúc này, mọi người đều vào rồi. Trong hạt nhân thái dương đỏ rực vừa mới hiện thân thiêu đốt hừng hực hư không có thể thấp thoáng thấy một ngọc tỷ đang ôn dưỡng trong đó, toát lên một khí tức cao quý khó tả, chính là ngọc tỷ nghiệp đế thang mà đại đế thang thượng cổ dùng. Ngọc Tỷ Đế Thang chính là ấn chương đế hoàng mà vị đại đế thang thượng cổ cuối cùng dùng, ra lệnh, hiệu lệnh thiên hạ đều dùng vật này. Về sau Hỏa Sơn xuất hiện quá nhiều viêm ma, tàn sát bừa bãi lương dân. 12 quân vương viêm ma thượng cổ nhất thể tương thừa, chính là viêm ma đại đế có thể hóa thành thực lực cấp đại đế. Đế thang vì đối phó với mấy viêm ma hủy diệt này mà dùng Ngọc Tỷ Đế Thang tượng trưng cho thiên mệnh và quyền lực hoàng đế đặt vào doanh hoang trấn áp 12 viêm ma này. Viêm ma bất diệt sẽ không hiện chân thân với chí bảo đại đế thượng cổ này. Ban đầu trong thương cốc, rất nhiều cường giả tranh giành nhau chí bảo đại đế này, nhưng lại cũng không ngờ rằng Ngọc Tỷ Đế Thang này lại là vật đế thang truyền cho con cháu. Doanh hoang lại dưới sự thông chỉ của con cháu đế thang. Điều này không khác gì cướp trước mắt người, sao có thể được lâu. Ngọc Tỷ Đế Thang này ắt là vật quy nguyên chủ, trở về trong tay con cháu đế thang. Bọ ngựa bắt ve, chim sẻ chờ sẵn. Doanh hoàng ẩn mình, không phí chút sức lực nào mà đã thông đạo trung tâm đã được mở ra, lại được chứng kiến thực lực của mọi người. Thực lực của Đao Thần Thượng Cổ và Sát Liêu Kiếm Tông trưởng giáo đương nhiên là khiến mọi người nghi ngại. Nhưng cái thực sự khiến hắn chú ý là năng lực Phương Vân thể hiện. Không lâu trước đó, Phương Vân còn cần sức mạnh của hắn để xung kích mệnh tinh cảnh giới. Vậy mà giờ, hắn lại nhảy mấy cấp đến truyền kỳ cảnh giới. Thậm chí đến mấy cự đầu địa hồn thượng cổ còn chẳng là gì với hắn, mà lại còn có giao tình với Sát Liêu Kiếm Tông trưởng giáo thượng cổ. Điều này không khỏi khiến Doanh Hoàng ngạc nhiên. Thực lực tên nhóc này đúng là quá kinh người. Ta vốn chuẩn bị bỏ qua hắn rồi, nhưng giờ xem ra thì càng không thể tha cho hắn. Nếu có hắn làm đồng minh thì ta đâu còn lo đại nghiệp không thành. Chỉ tiếc là, tiểu tử này rượu mừng không uống lại muốn uống rượu phạt, lại không chịu hợp tác. Về sau không chừng, phải dùng chút thủ đoạn thôi. Doanh Hoàng thoáng qua một suy nghĩ, quang mang sáng lên rồi lập tức đi vào không gian phía sau lỗ đen. Năng lực Phương Vân thể hiện ra càng mạnh, giá trị thể hiện càng lớn, Doanh Hoàng càng khó bỏ qua hắn. Bất luận thế nào, trong kế hoạch Cửu Châu chi chủ, Phương Vân đều là người được chọn tốt nhất cho Hoàng Triều tương lai. Nếu không phải bất đắc dĩ thì Doanh Hoàng tuyệt đối không thể dễ dàng bỏ qua. Là người ai cũng có khuyết điểm, Phương Vân cũng không phải ngoại lệ. Hắn có nhược điểm cực lớn, chính là trọng tình. Doanh Hoàng tin rằng, Phương Vân sớm muộn cũng đầu quân về mình. Dù gì quan hệ hai nhà không chỉ là lợi dụng, thời thượng cổ, quan hệ giữa đế thang và đế vũ, thời này, quan hệ giữa hắn và Phương Dẫn, lại đến quan hệ giữa Phương Vân và Khổng Tước, quan hệ giữa hai nhà tiền định không chỉ đơn giản là lợi dụng. Điểm này, Doanh Hoàng có không gian rất lớn, lão hồ ly này, cuối cùng cũng xuất hiện rồi. Doanh Hoàng để lại một vết lửa cháy trong hắc ám, biến mất trong lỗ đen không lâu. Hai người đang ông cao gầy từ từ bước vào, xuất hiện trong hư không. Phụ thân vẫn là người cao minh. Doanh Hoàng cuối cũng đã không chịu được, còn xuất hiện hình tích nữa. Minh Vương Thái Tử nhìn phụ thân đứng cạnh nói. Khà, có thể đạt đến địa hồn, chẳng ai là người đơn giản cả. Chính là Sát Liêu Kiếm Tông trưởng Giáp Thượng Cổ Lý Phùng Đạo và Đao Thần Vệ Trường Thanh. Trước đó chỉ trần trừ không ra tay, chưa chắc đã không cảm thấy sự tồn tại của chúng ta. Minh Tông Tông Chủ Phất Y Bảo điềm nhiên cười nói. Nhưng chúng cuối cũng vẫn không ra tay đúng không? Minh Vương Thái Tử nói. Hừ, đó là chúng cuối cùng đã thống nhất được. Chó địa ngục ba đầu đã gián tiếp giúp chúng. Với cường giả địa hồn cấp động thiên, chỉ có cường giả cấp động thiên mới đáng làm chúng nghi kỵ. Ngoài ta và Doanh Hoàng, những người khác mới chỉ là tu vi sơn hà địa hồn sơ kỳ, căn bản không gây nguy hiểm. Minh Tông Tông chủ nheo mắt lắc đầu nói, lời nói của hắn đã tiết lộ một tin mật trong võ đạo. Người ngoài chỉ biết võ đạo chia thành 6 thần thông cảnh giới, nhưng không biết giữa tứ trọng địa hồn cảnh giới và ngũ trọng huyền minh cảnh giới còn có một số tầng thứ. Khoảng cách giữa mỗi tầng thứ lại không ngắn hơn khoảng cách giữa các cảnh giới trước đó. Điều này không khó đoán. Bình thường, đạt tới huyền minh cảnh giới chỉ có vài người, nhân hoàng, hoang kích thôi không đại đế, huyền kình liệt hải đại đế, tứ cực khung vũ đại đế, vạn cổ thanh thiên đại đế, tà thần. Ngoài ra, những cường giả khác toàn là địa hồn cảnh giới. Bọn xích mị đều là địa hồn cảnh giới. Sát Liêu tông chủ, Minh tông tông chủ là địa hồn cảnh giới. Hỗn độn lão tổ cũng là địa hồn. Thậm chí đệ nhất hắc ám đế quân trung cổ cũng chỉ là địa hồn cường giả. Cũng là địa hồn, nhưng khác biệt giữa những người đó thì không thể nào tính được. Mười xích mị cũng chưa chắc đã là đối thủ của Sát Liêu kiếm tông trưởng giáo. Còn hỗn độn lão tổ, thời thượng cổ theo kiếm tông tông chủ, thực lực đó mới là mạnh. Chỉ là cách hành như cách sơn. Đối với ngư ở chưa đạt tới cảnh giới này mà nói, vĩnh viễn không thể hiểu được sự huyền diệu trong đó. Đến Phương Vân mới bước vào truyền kỳ cảnh giới, cũng không hiểu được hết điều kỳ diệu trong đó. Chỉ cảm thấy những võ giả địa hồn như Xích Mị và võ giả địa hồn như Lý Phùng Đạo có khoảng cách quá xa. Lý Phùng Đạo không phải là người mà Xích Mị có thể đối đầu được. Minh Vương Thái Tử nói, chỉ tiếc con chó địa ngục ba đầu đó, đây chính là thánh thú thủ hộ khác của Minh Tông chúng ta. Không biết vì sao, bị người ta xung làm thủ hộ thù, phong ấn đất này. Phụ thân vừa nãy ra tay không chừng lại cứu được nó. Minh Tông Tông chủ nghe vậy thì cười ung dung nói, muốn cứu nó không chỉ có một con đường, giờ cứu nó cũng không muộn. Minh Tông Tông chủ dứt lời, phất ống tay áo, một đại điểu đen lướt qua hư không, xuất hiện ở một bên của lỗ đen, lật bàn tay lên, trong bóng đêm liền xuất hiện một vật không đẹp mắt. Tâm diện địa ngục chi. Minh Vương Thái Tử theo dõi mọi việc, thấy thứ trong tay phụ thân mà kinh ngạc. Địa ngục khuyển là sinh vật viễn cổ, có cùng nguồn gốc với Minh Thần. Minh Thần có thể trường sinh không tử, hung vật này sao có thể chết dễ như vậy được? Minh Tông Tông chủ nói, đặt tim của chó địa ngục ba đầu vào trong tay Minh Vương Thái Tử, cầm lấy. Từ nay về sau, mỗi ngày dùng máu và Minh Tông chân khí nuôi dưỡng nó. Sau 49 ngày, con chó sẽ trọng sinh, về sau tương ứng với tâm thần con, giúp con mọi chuyện. Đây là bí mật chỉ có Minh Tông Tông chủ kế nhiệm mới biết. Đợi con chấp trưởng sẽ biết được nhiều hơn. Minh Vương Thái Tử sững sờ nhận lấy. Điển tích của Minh Mông hắn cơ bản đã đọc qua, nhưng có một số điển tích chỉ có Tông chủ mới được đọc. Bí mật của chó địa ngục hắn không biết. Đi thôi. Tiếng gió gào lên, Minh Tông Tông chủ dục Minh Vương Thái Tử cũng biến mất trong lỗ đen. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 970, tranh giành kho báu. Khi Phương Vân bước vào thế giới phía sau lỗ đen, trước mắt hắn là một thế giới hắc ám mênh mông vô tận. Thế giới này còn lớn hơn không gian nhìn thấy trong cuồng bạo lôi trường. Nói cho chính xác, phải lớn gấp 10 lần. Đây giống như một thành trì ẩn giấu bên trong một vườn đào vậy. Dĩ tiểu tàng đại tuy nghe có vẻ mâu thuẫn khó hiểu, nhưng đây lại chính là năng lực võ giả và sức hấp dẫn của võ đạo. Trước mắt dường như là một vũ trụ, một thế giới khác. Từng ngôi sao đen phân bố như bàn cờ trong khắp hư không. Giống như khi Phương Vân xung kích mệnh tinh, xuyên qua không gian hơn 30 vạn dặm, thần hồn ở ngoài thương khung cũng cảm thấy hệt như thế này. Tin tức vô cùng vô tận bùa tới, tràn vào trong thức hải của Phương Vân, mang theo khí tức cổ xưa. Thế giới này dường như đã bị trần phong hàng tỷ năm, cuối cùng lại được mở ra lần nữa. Cảm giác này giống như là mở cửa sổ của một căn phòng cũ, lớp bụi dưới bản lề đang bay mù mịt vào mặt người. Lần cuối cùng thế giới này được mở ra rốt cuộc là chuyện cách đây bao lâu rồi? Tin tức nơi này sao lại cổ xưa rõ rệt đến vậy? Phương Vân thầm nghĩ, hư không thâm trầm dường như bị nhuộm đen. Ngoài các tin tức liên quan đến bản nguyên của thế giới thì còn có nhiều tin tức hỗn loạn khác. Đó là, trong khoảng lịch sử dài đằng đẵng, những cuộc chiến, những bảo vật, pháp khí, tuyệt học xảy ra nơi này, cùng sự phẫn nộ sợ hãi phức tạp. Lý Phùng Đạo và Vệ Trường Thanh đã vào rồi, nhanh lên, không được để chúng độc chiếm kho báu. Từng sóng ý thức mạnh mẽ nhanh chóng áp lại gần từ phía sau, đó là những địa hông khác đuổi tới. Đi thôi. Phương Vân tỉ mỉ chọn một phương hướng, lại sử dụng không gian chi lực, phóng đi.